Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 320, đệ một cái tên. Hoen hai, Trung Kỳ giống như sau lưng linh. Theo sau Amable tổng quản tiến nhập đến nơi này tòa nhà to lớn trong kiến trúc. Tại cái này hình thái, Trung Kỳ có thể tùy ý xuyên qua tất cả vật chất. Nhưng đồng dạng, Trung Kỳ cũng không thể sử dụng chính mình siêu phàm cảm giác tới quét hình chỗ này đô thị. Trung Quy cảm giác năng lực thực sự không phải là đơn hướng. Nếu như cảm giác năng lực đầy đủ cao, cũng có thể phát giác được mình bị những người khác cảm giác đến. Cái này chẳng khác nào là đối với thế giới này tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, sinh ra ảnh hưởng. Nói như vậy, Trung Kỳ sử dụng trực tiếp từ nơi này trạng thái té xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Trung Kỳ cần một người tới dẫn đường. Báo cho Trung Kỳ nên đi đâu. Trung Kỳ cũng không phải là đang dùng cặp mắt của mình nhìn thế giới. Chuẩn xác mà nói, hiện giờ Trung Kỳ tất cả hình thể đều là một cái nhằm vào ngoại giới camera. Hắn đem tin tức xung quanh liên tục không ngừng thu thập đến. Mà không chỉ là thị giác có khả năng bao phủ chính diện. Mà ở Trung Kỳ đi theo tên là Amable, mã nhân tổng quản. Hắn nhìn thấy coi như là sắc trời đã tối. Vẫn có thể ở công ty rộng rãi trên hành lang thấy được công nhân đi ngang qua. Bọn họ đang nhìn đến Amable thời điểm, cũng sẽ dừng lại đối với nàng cung kính vấn an. Mà Amable cũng sẽ yêu nhã gật đầu ra hiệu. Chỉ là chân liên tục, như cũ tại đát đát đi vào. Rất nhanh, nàng đi tới mục đích của mình địa đó là một cái nhìn qua vô cùng chính quy dược vật phòng thí nghiệm. Tại Amable tiến nhập lúc trước, nàng trả lại chuyên môn tiến hành trừ độc cùng tinh lọc chớ chú xử lý. Đổi sạch sẽ áo khoác trắng hoặc là nói, liền trực tiếp đem áo khoác trắng bổ vào người nàng loại kia một nửa trên người. Mới đi vào, Amable tổng quản, một nam tử tính nghiên cứu viên nhìn thấy mã nhân tổng quản qua. Lập tức nghênh đón, ngài bên này có chuyện gì sao? Ta nghe nói, ngài hôm nay tan tầm quá sớm. Đúng, tan tầm, ta cùng với Sander môn giáo chủ. Liền chúng ta, hiền trừ ba, dự định giá thảo luận một chút. Amable nghiêm túc nói, ngân tước giáo hội bên kia, cho rằng định giá của chúng ta còn là cao quá nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, ngài nói hiền trừ ba. Nam tính nghiên cứu viên biểu tình có chút vi diệu. Thế nhưng, hiền giả chi thạch tam hình lọ HP, bắt đầu vốn cũng không phải là thông thường dùng thuốc A. Nó là dùng cho đối với yếu tố tiềm năng thiếu hụt chứng tân sinh nhi trị liệu. Hắn nói qua, từ bên cạnh lấy ra một sấp văn bản tài liệu. Hắn nhanh chóng lật bắt đầu chuyển động. Căn cứ ký ức ngừng ở trong đó một tờ. Chỉ cho Amable nhìn. Căn cứ năm trước Lẫm Đông giáo hội người bên kia miệng tổng điều tra kết quả. Hoạn có yếu tố tiềm năng thiếu hụt chứng hài nhi chỉ có năm đó 10 vạn phần có 3. Hiện giờ toàn bộ đế quốc nhân khẩu, thêm vào cũng liền chỉ có không đến 200 triệu A. Căn cứ năm trước thống kê, tân sinh nhi có 400 vạn. Ý vị này là hàng năm dùng thuốc lỗ hổng chỉ có 120 người. Yếu tố tiềm năng thiếu hụt chứng không cần cả đời dùng thuốc. Thông thường tại trưởng thành trước cho thuốc 5 năm đến 15 năm trị liệu. Một cái hài tử một tháng muốn dùng 4 chi. Hàng năm xuất hàng lượng đánh giá kế đô không đến 6 vạn chi. Cái này số lượng khai mở sinh sản tuyến là nhất định sẽ lỗ vốn. Hiền ba tuy so sánh với hiền ban đầu cùng hiền hai tăng cường dự trữ năng lực. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể ở nhiệt độ ổn định trong dương bảo trì trong vòng nửa năm hữu hiệu. Chúng ta muốn đè thấp thành phẩm, muốn dùng trạch địa hắc tháp thực tập sinh tới tiến hành nhân công chế dược. Vì phòng ngừa xuất hiện tàn thứ phẩm, còn cần tiến hành một lần nhân công phân lấy. Ở trong quá trình này lại hao tổn ước chừng 30% tàn thứ phẩm cùng nửa tàn thứ phẩm. Chúng ta định giá đến mỗi chi 680, kỳ thật vô cùng hợp lý. Không tính vận chuyển cùng dự trữ thành phẩm, chỉ là chế dược thành phẩm mỗi chi muốn tiếp cận 400. Lợi nhuận của chúng ta đã rất thấp rất thấp. Vậy tiến thêm một bước đè thấp thành phẩm. Amable, nghiêm túc nói, Người đừng quên chúng ta hoen hai y dược trọng yếu nhất. Lúc ban đầu xây dựng thời gian câu nói kia ta đem cả đời vì có thể khiến quảng đại dân chúng mua được, dùng có lên, thích dùng chuyển hóa kết quả mà phấn đấu. Ơ mây bố cùng nam nghiên cứu viên đồng thanh nói. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Ngài yên tâm, ta không có quên ý định ban đầu của ta. Ta sở dĩ tới nơi này công tác, chính là vì những lời này. Hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói ra. Ngài có lẽ không biết. Ta tại lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của ta không lúc ở nhà. Ta từng bị dầu nóng bị phỏng qua mặt. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra? Ngài biết ngàn lẻ nhất đạo việc nhà rau cái kia tiết mục a. Đó là ta chỉ có 7 tuổi. Bởi vì muốn học mỹ thực tiết mục thượng giáo làm đồ ăn chúng đại sư. Mình tại gia làm chút đơn giản đồ ăn. Nam nghiên cứu viên nhẹ giọng nói ra. Vậy thiên dạy đồ ăn là tạc thịt heo cuốn. Ta rất thích món ăn này. Hơn nữa nó thật sự rất đơn giản. Vì vậy ta tràn đầy tự tin ý định đi thử. Thế nhưng ta quá thấp. Đổ nồi chảo. Dầu nóng dội tại trên mặt của ta. Ta lúc ấy liền bởi vì đau đớn mà té trên mặt đất. Cái ót đụng phải sàn nhà mà mất đi ý thức làm như ta lại lần nữa khi tỉnh lại. Ta đã ở trong bệnh viện. Tuy mệnh là bảo vệ. Nhưng trên mặt của ta quấn đầy băng bó. Bởi vì không có trước tiên trị liệu. Nếu như muốn sử dụng thần thuật tới trị liệu. Liền cần dùng nhiều tiền mời đến thượng vị thánh chức người tới trị liệu muốn cắt da ra khuôn mặt. Của hoại tử làn da. Lại tiến hành trị liệu. Cho dù là giáo chủ tới trị liệu. Cũng sẽ lưu lại một vòng nhẹ nhàng thiết diện. Mì. Xeo. Phải là hồng y giáo chủ tài năng hoàn toàn không để lại xeo. Ta thật sự là một cái rất phổ thông gia đình. Phụ thân của ta là tố hình học phái tốt nghiệp kiến trúc kỹ sư. Mà mẹ của ta trước tiên là biết học phái tốt nghiệp kế toán. Tuy hằng ngày chi phí không cần lo lắng. Nhưng thỉnh ngân tước hồng y giáo chủ tới làm trị liệu tiêu phí là khó có thể tiếp nhận. Ta lúc ấy liền biết mình đã gây họa. Ta cũng không hy vọng vì trong nhà gia tăng gánh nặng. Nhưng nếu để cho giáo chủ tới trị liệu, ít nhất cũng sẽ lưu lại một vòng vết sẹo. Ta rất lo lắng này sẽ không khó coi. Hơn nữa điều này cũng rất đắt đỏ. Chủ yếu nhất là không thể bị đế quốc bảo hiểm y tế thanh lý. Thế nhưng vị kia giáo sĩ an ủi ta. Nói không phải sợ. Bọn họ nơi này có rất rẻ dược vật. Chuyên môn dùng cho trị liệu loại này bởi vì bỏng. Bị phỏng sở dẫn đến lúc đầu làn da vết sẹo. Bởi vì quá tiện nghi. Nhà của chúng ta cũng không quá quan tâm tín nhiệm dược hiệu. Về sau theo đạo sĩ nhiều lần đảm bảo. Chúng ta mới đáp ứng thử nhìn một chút. Chỉ là một vòng không đến thời gian. Mặt của ta đã bị ma thuốc sở hoàn toàn chữa khỏi. Giá tiền của nó thậm chí thấp đến có thể được bảo hiểm y tế hoàn toàn thanh lý trình độ. Dù cho cộng thêm nằm viện tiêu phí, tổng cộng cũng liền chỉ là bỏ ra ta 3 cái nguyệt linh dùng tiền trình độ. Ta lúc ấy liền nghĩ, vì cái gì tốt như vậy dùng dược vật lại dễ dàng như vậy. Về sau ta mới biết được công ty Lý Niệm, chính là vì để cho cần dùng thuốc người bình thường. Có thể kịp thời dùng thuốc, mà không đến mức mua không nổi. Nam nghiên cứu viên rất nghiêm túc nói. Thần thuật cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Trung quy có một ít kỳ quái. Chênh lệch tật bệnh khó có thể trị liệu. Còn có một ít tật bệnh thì cần quá cao trị liệu thành phẩm. Mà lúc này đây, nếu như bọn họ có thể sử dụng đến tiện nghi giá rẻ dược vật. Bọn họ mệnh vận có lẽ cũng sẽ vì vậy mà cải biến. Đây cũng là ta tới chúng ta tập đoàn công tác nguyên nhân. Ta chẳng qua là cảm thấy. Loại này quy mô thị trường nhu cầu. Nếu như còn muốn tiến thêm một bước đi đè thấp thành phẩm. Biết được lãng phí quá nhiều nghiên cứu khoa học lực lượng. Chung quy nghiên cứu viên của chúng ta là có hạn. Phân đi một đám tiến hành phương diện này nghiên cứu. Cái khác thuốc cũng sẽ bị trì hoãn. Dù sao dùng thuốc người cũng không nhiều. Thêm vào lợi nhuận mới có bao nhiêu tiền. Bất luận như thế nào đè thấp thành phẩm. Không thể khai mở sinh sản tuyến. Chỉ có thể thủ công chế dược đều quá thua lỗ. Chẳng dứt khoát để cho đế quốc cho bọn họ thanh lý được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói cũng có đạo lý. Amable suy tư một lát. Rất nghiêm túc gật gật đầu. vậy ta ngày mai đi theo đế quốc chữa bệnh tự giúp mình, ủy ban nói một chút. Tranh thủ vì hoạn nhi cầm một cái toàn bộ miễn phúc lợi. Vậy ngài có thể xế chiều ngày mai đi. Nam nghiên cứu viên cũng gật gật đầu. Ấm giọng bổ sung. Chờ ta hoàn thành giai đoạn này số liệu ghi chép. Ta liền giúp ngài chỉnh lý một chút phương diện này tư liệu. Trưa mai 11 giờ ngài có thể qua lấy. Đây nhất định sẽ có lợi cho ngài giúp đỡ những hài tử kia xin toàn diện thanh lý. Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười cười. Trung Kỳ phiêu ở trên bọn họ phương. Ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Hoen hai, thật tốt quá. Ngươi không để cho thầy của ngươi cùng tổ sư ra mất mặt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.